đầu hắn, sáu con mắt này là vật vô cùng đặc thù. Thiên phú của chủng tộc cự nhân lục nhãn kim sắc đến từ chính sáu con mắt này. Ta đào chúng lên, sau này ngươi luyện hóa vào trong cơ thể, là có thể nắm giữ thiên phú đặc thù của chúng, gọi là lục nhãn kim ma tù lao. Lục nhãn kim ma tù lao, nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên vẻ mừng rỡ. Lúc trước, hắn đã được trải nghiệm sự lợi hại của lục nhãn kim ma tù lao, đến cả không gian bảo thạch cũng không thể thoát ra được. Điều này cho thấy đây là một loại thiên phú trói buộc không gian vô cùng cường đại. Nếu bản thân nắm giữ được thiên phú này, về sau đối địch sẽ có thêm một thủ đoạn lợi hại. Huyết mạch của gã cự nhân này e rằng cũng vô cùng cao cấp và cổ xưa, lần này có lẽ sẽ giúp hồng mông huyết mạch và hồng mông bất diệt thể của ta có được bước lột xác to lớn. Diệp Phong thì thầm một tiếng, rồi không do dự nữa, lập tức khởi động sức mạnh của thôn phệ lĩnh vực. Ầm ầm, tức thì, một luồng năng lượng và huyết khí vô cùng khổng lồ bị Diệp Phong hút ra từ thân thể gã cự nhân, sau đó toàn bộ đều rót vào đan điền của hắn. Vù, trong chớp mắt, Diệp Phong có thể cảm nhận được công lực trong đan điền đang lớn mạnh với tốc độ chóng mặt, tựa như một ao nước nhỏ sắp được lấp đầy thành một hồ nước lớn. Quả nhiên, năng lượng thật hùng hồn. Toàn thân Diệp Phong lúc này đang tỏa ra ánh quang rực rỡ, khí thế trên người không ngừng tăng lên. Dầm, cuối cùng, tu vi của Diệp Phong bắt đầu đột phá. Thiên nguyên cảnh nhị trọng thiên, dầm, thiên nguyên cảnh tam trọng thiên, dầm, thiên nguyên cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được luồng năng lượng khủng bố vô biên. Cả người như muốn ngửa mặt lên trời thét dài, cảm thấy tứ chi bách hài như sắp bị luồng năng lượng khổng lồ ấy làm cho căng vỡ. Nhưng hồng mông bất diệt thể của hắn lại vô cùng cứng cỏi, đủ để chống đỡ được luồng năng lượng lớn đến vậy. Cho nên, về mặt lý thuyết, chỉ cần có đủ năng lượng, Diệp Phong có thể tăng tiến tu vi thực lực của mình một cách vô hạn. Giờ phút này, năng lượng của gã cự nhân lục nhãn kim sắc vẫn chưa bị thôn phệ hoàn toàn, khi thế tu vi trên người Diệp Phong vẫn đang đột phá với tốc độ chóng mặt. Dầm, thiên nguyên cảnh ngũ trọng thiên, dầm, thiên nguyên cảnh lục trọng thiên, cuối cùng, tu vi của Diệp Phong ngưng lại, đã thôn phệ toàn bộ năng lượng trong cơ thể gã cự nhân. Biến thành chất dinh dưỡng cho mình, khiến sinh mệnh lực và thực lực của hắn trong nháy mắt lớn mạnh hơn vô số lần. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến thiên nguyên cảnh lục trọng thiên, hắn cảm thấy sức chiến đấu của mình đã được tăng lên một cách vượt bậc. Diệp Phong không khỏi cảm thán, đây mới chỉ là một gã cự nhân lục nhãn kim sắc còn non, nếu là một gã đã trưởng thành, thậm chí là hoàn toàn thể, thì huyết khí năng lượng chứa đựng trong đó e rằng sẽ đạt đến một cấp độ vô cùng kinh khủng. Sở Hoàng lập tức lên tiếng trong đầu hắn, đừng có mơ tưởng. Nếu hôm nay ngươi gặp phải một gã đã trưởng thành, dù ngươi có đủ loại thủ đoạn cũng chỉ có con đường chết, căn bản không thể đối kháng với một tồn tại khủng bố như vậy. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu cười nói, đúng vậy, làm người nên biết đủ thì mới thấy vui. Trần thế nhiễu nhương, chuyện không như ý thật sự quá nhiều, nếu không biết đủ thì cả đời sẽ sống không vui vẻ. Sở Hoàng vô cùng đồng tình, không sai, làm người nếu không vui vẻ, dù có thành thần thành tiên, trường sinh bất lão, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vút vút vút, vút vút vút, đúng lúc này, sáu con mắt vàng kim đột nhiên từ mi tâm Diệp Phong bay ra. Sở Hoàng lên tiếng, sáu con mắt này ta đã xử lý đặc biệt rồi, bây giờ ngươi có thể trực tiếp luyện hóa vào trong cơ thể. Đến lúc đó, ngươi có thể thi triển năng lực thiên phú giống hệt cự nhân lục nhãn kim sắc, ngưng tụ ra quang lao màu vàng kim. Được, Diệp Phong gật đầu, sau đó lập tức bắt đầu luyện hóa sáu con mắt vàng kim này. Trong lúc luyện hóa, Diệp Phong cũng cảm nhận được hồng mông huyết mạch của mình đang không ngừng lột xác nhờ vào huyết mạch của gã cự nhân vừa thôn phệ. Huyết mạch của hắn trực tiếp từ tầng thứ hai cảnh giới đại thành, lột xác đến tầng thứ hai đại viên mãn. Chỉ còn một chút nữa là có thể lột xác đến tầng thứ ba của hồng mông bất diệt thể. Đến lúc đó, hắn sẽ lại thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch vô cùng cường đại. Diệp Phong vô cùng mong chờ điều này. Vù, chọn nửa canh giờ trôi qua, Diệp Phong cuối cùng đã luyện hóa sáu con mắt vàng kim đã qua xử lý đặc biệt của Sở Hoàng vào trong cơ thể. Lúc này, Diệp Phong tâm niệm vừa động, trên trán hắn lập tức xuất hiện sáu con mắt vàng kim. Vút vút vút, vút vút vút, trong chớp mắt, sáu con mắt vàng kim ấy liền bắn ra sáu đạo quang trụ màu vàng óng, hợp thành một nhà tù quang lao khổng lồ ở phía trước, ẩn chứa sức mạnh hư không thần bí khó lường, hơn nữa. Trên người Diệp Phong còn có không gian bảo thạch, có thể tăng cường sức mạnh của loại thiên phú này, khiến nó còn lợi hại hơn nhiều so với bản thân gã cự nhân lục nhãn kim sắc thi triển. Không tệ, không tệ, thấy uy lực cường đại như vậy, Diệp Phong không khỏi hài lòng gật đầu cười nhẹ. Sau đó, hắn tu liễm sức mạnh, 6 con mắt vàng kim trên trán cũng biến mất trong nháy mắt. Chỉ cần Diệp Phong tâm niệm vừa động, 6 con mắt ấy sẽ lại hiện ra trên trán hắn, trông có phần thần dị. Lúc này, sau khi tu luyện xong, Diệp Phong tiếp tục bay nhanh về phía trước. Khu di tích ma vực này có không gian dưới lòng đất vô cùng mênh mông. Diệp Phong đã săn giết không ít ác ma trong khoảng thời gian này, nhưng đến giờ vẫn chưa gặp bất kỳ một cường giả nào đến từ các đại thế lực của tuyết vực. Diệp Phong đoán rằng những cường giả của các đại thế lực, bao gồm cả hắc ám ma tộc đã khai quật ra di tích này, chắc chắn sẽ không lưu lại ở khu vực mà hắn đang ở. Bởi vì bọn họ đều muốn nhanh chóng tiến sâu vào khu vực trung tâm của di tích, tìm kiếm cửu thiên tiên giới đồ do vị đại nhân vật viễn cổ họa tiên để lại. Dù sao thì các cường giả khác cũng không thể giống như Diệp Phong, săn giết ác ma để thôn phệ lực lượng, từ đó làm lớn mạnh tu vi của bản thân. Đối với họ, những ác ma này chỉ là vật cản đường, giết thì giết, chẳng được lợi lộc gì, lại còn lãng phí thời gian và tinh lực. Nhưng với Diệp Phong thì khác, báo đáp vô cùng lớn, vì hắn có thể thôn phệ năng lượng của các sinh linh thuộc tính khác nhau để tăng tiến công lực. Lúc này, Diệp Phong cẩn thận suy tư một chút, hắn cảm thấy mình đã ở lại khu vực ngoại vi của di tích này quá lâu rồi. Mặc dù tu vi thực lực đã tăng lên không ít, nhưng thứ mà Diệp Phong mong đợi nhất vẫn là cửu thiên tiên giới đồ của họa tiên, nếu có thể đoạt được cửu thiên tiên giới đồ. Không chỉ có nghĩa là Diệp Phong có được một pháp bảo cường đại, mà bên trong đó còn chứa đựng vô số tài nguyên của họa thần tông do họa tiên sáng lập năm xưa. Tất cả đều được cất giữ trong tiểu thế giới bên trong bức đồ. Bởi vậy, Diệp Phong cảm thấy tu vi của mình đã tăng lên thiên nguyên cảnh lục trọng thiên. Sức chiến đấu thực sự có lẽ đã có thể sánh ngang với các tồn tại ở cấp độ cao thâm của thần nguyên cảnh. Với tu vi và thủ đoạn hiện tại của ta, có lẽ cũng có thể tranh đấu một phen với những đại nhân vật kia. Diệp Phong không do dự nữa, không còn lưu lại ở khu vực ngoại vi của di tích ma vực, mà bay nhanh về phía sâu hơn. Diệp Phong rất rõ ràng, nếu còn chậm trễ nữa, cửu thiên tiên giới đồ thật sự sẽ không có phần của mình. Vút vút vút, lúc này, Diệp Phong nhanh chóng lao sâu vào lòng di tích ma vực, thẳng tiến đến khu vực sâu nhất dưới lòng đất. Hắn thu liễm ba động tu vi trên người, lựa chọn che giấu khí tức của mình. Bởi vì lần này, cường giả tranh đoạt cửu thiên tiên giới đồ thực sự quá nhiều, không chỉ có những tồn tại kinh khủng của hắc ám ma tộc, mà còn có các đại nhân vật từ các thế lực lớn của tuyết vực. Cho nên, dù tu vi của Diệp Phong đã đột phá rất nhiều, nhưng tốt nhất vẫn nên khiêm tốn một chút. Dù sao, chim đầu đàn thường bị bắn trước, cứ ẩn mình trong bóng tối, xem xét tình hình rồi tính sau. Với linh hồn cảm giác lực vô cùng cường đại, Diệp Phong không gặp phải nguy hiểm nào trên đường đi, rất nhanh đã đến khu vực sâu nhất của di tích ma vực. Nơi này đã là không gian gần lòng đất nhất trong toàn bộ di tích, hoàn cảnh xung quanh một màu đen kịt, tựa như đang ở trong một vực thẳm hắc ám. Ma khí trong không khí càng lúc càng đậm đặc, ánh mắt Diệp Phong vô cùng nghi hoặc. Vì sao một siêu cấp pháp bảo chính đạo như cửu thiên tiên giới đồ của họa tiên lại xuất hiện trong một di tích ma vực hắc ám như thế này? Chẳng lẽ siêu cấp pháp bảo này đang trấn áp thứ gì đó ở đây sao? Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của Diệp Phong. Dù sao thì những đại nhân vật viễn cổ như họa tiên đã cách thời đại hiện tại mấy vạn năm. Những chuyện xảy ra ở thời đại đó, hậu nhân đã không thể nào khảo cứu được. Giờ phút này, Diệp Phong cảm thấy mình vẫn nên nghĩ cách làm sao để hút được chút canh thì hơn. Diệp Phong nhìn ra xung quanh, phát hiện trong bóng tối lơ lửng không ít cường giả của các đại thế lực, tất cả đều ẩn mình, dường như cũng muốn hút chút canh. Hừ, sao không có một cường giả hắc ám ma tộc nào? Nhưng Diệp Phong lúc này lại phát hiện một điểm bất thường, đó là xung quanh đây không hề có khí tức của hắc ám ma tộc. Đây là điểm khiến Diệp Phong vô cùng nghi ngờ. Đám cường giả hắc ám ma tộc này rốt cuộc đang ở đâu? Diệp Phong cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Phải biết rằng, dù các đại nhân vật và cường giả của các thế lực lớn đã đến đây, nhưng người phát hiện ra di tích ma vực này chung quy vẫn là đám hắc ám ma tộc. Bởi vậy, Diệp Phong vô cùng để ý đến động tĩnh của hắc ám ma tộc, bọn họ có lẽ là những kẻ hiểu rõ nhất về di tích này. Cứ ở đây chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì. Xem ra, ta phải đi tìm xem đám hắc ám ma tộc hiện đang ở đâu. Diệp Phong chờ một lúc, cảm thấy ở đây chờ đợi cũng không phải là cách, hắn quyết định đi tìm vị trí hiện tại của hắc ám ma tộc. Sở Hoàng, ngươi hãy mở rộng phạm vi cảm ứng của linh hồn bảo thạch, xem hắc ám ma tộc đang ở đâu. Diệp Phong lên tiếng trong đầu. Sở Hoàng đáp lời, khi ngươi vừa đến đây, ta đã bắt đầu cảm ứng xung quanh rồi. Dù đã tìm kiếm trong một phạm vi rất lớn, cũng không phát hiện ra khí tức của hắc ám ma tộc. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ suy tư. Xem ra, suy đoán của hắn có thể là chính xác, Hắc Ám Ma tộc lúc này chắc chắn đang làm chuyện gì đó. Dù sao, bọn họ mới là kẻ hiểu rõ nhất về di tích này. Đúng rồi, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, ngươi có thể bắt một con ác ma ở xung quanh đây, hỏi thử những ác ma bản địa sống trong ma vực này xem Hắc Ám Ma tộc đang ở đâu. Mặc dù Hắc Ám Ma tộc và ác ma bản địa trong di tích không cùng một tộc, nhưng dù sao, giữa các đại tộc ma tộc với nhau vẫn có một sự cảm ứng bẩm sinh. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, bay thẳng ra xung quanh, trong một biển ma khí, hắn trực tiếp bắt được một con ác ma. Đây là một con dạ xoa ác ma, không quá mạnh, bị Diệp Phong dễ dàng bắt được, nhốt trong nhà tù quang lao màu vàng óng, không cách nào thoát ra, giờ phút này. Con dạ xoa ác ma nhìn sáu con mắt vàng kim trên trán Diệp Phong, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, tưởng rằng Diệp Phong là một cao thủ của tộc cự nhân lục nhãn kim sắc cổ xưa tôn quý. Vội vàng cung kính quỳ trên mặt đất, lên tiếng, thưa đại nhân tôn quý, ngài có chuyện gì cần tại hạ ra sức sao? Diệp Phong nhìn con dạ xoa ác ma với tư thái hèn mọn trước mặt, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Xem ra đối phương đã cho rằng hắn là cao thủ của tộc cự nhân lục nhãn kim sắc. Bởi vì nếu ác ma tộc gặp phải chủng tộc khác, chắc chắn sẽ liều chết tương tàn, chỉ khi đối mặt với những tồn tại cường đại trong tộc mình mới cung kính như vậy. Diệp Phong vốn nghĩ rằng mình sẽ phải tốn chút công sức để thẩm vấn con dạ xoa ác ma này. Nhưng bây giờ xem ra, dường như không cần lãng phí thời gian nữa, Diệp Phong khẽ gật đầu. Nhìn chằm chằm vào con dạ xoa ác ma đang quỳ trên mặt đất, tự nhiên giả vờ mình là cường giả của tộc cự nhân lục nhãn kim sắc, hỏi, bản tọa hỏi ngươi. Đám ngoại lai Hắc Ám Ma tộc đã tiến vào không gian di tích này hiện đang ở đâu? Ngươi thân là dạ xoa ác ma, có lẽ có thể cảm ứng được khí tức của đám ngoại lai đó chứ? Dạ xoa ác ma lập tức thành thật trả lời, bẩm báo đại nhân, đám ngoại lai Hắc Ám Ma tộc đó cũng đến từ nơi khởi nguyên của thế giới di tích chúng ta, ma vực. Bọn họ đến đây lần này là để hồi sinh di tích chi chủ của thế giới di tích chúng ta, lãnh chúa vĩ đại của tộc địa ngục Long Tượng, để giúp bọn họ chinh chiến toàn bộ đại địa tuyết vực. Cái gì? Diệp Phong nghe được tin tức này, ánh mắt lập tức khẽ biến. Lãnh chúa địa ngục Long Tượng, đây dường như là một ma tộc cổ xưa còn kinh khủng hơn cả tộc cự nhân lục nhãn kim sắc trong truyền thuyết, vô cùng khủng bố, từng thống lĩnh toàn bộ giới diện địa ngục Hắc Ám. Tộc địa ngục Long Tượng là một chủng tộc còn cổ xưa hơn tộc cự nhân lục nhãn kim sắc rất nhiều. Huống hồ chi lại là lãnh chúa của tộc địa ngục Long Tượng, vậy chắc chắn là một tồn tại vô cùng cổ lão, có thể đã có lịch sử mấy chục vạn năm. Những chủng tộc cổ lão này, tuổi thọ đều vô cùng dài, sống càng lâu, thực lực càng khủng bố. Ánh mắt Diệp Phong lúc này có chút âm u. Nếu như đám Hắc Ám Ma tộc này thật sự hồi sinh được vị lãnh chúa địa ngục Long Tượng kinh khủng kia, vậy đối với toàn bộ cuộc chiến ở tuyết vực sẽ là một đòn giáng hủy diệt. Bởi vì một thế giới cấp 3 như tuyết vực, e rằng căn bản không thể chống đỡ nổi một tồn tại cổ lão hắc ám và khủng bố như lãnh chúa địa ngục Long Tượng. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào dạ xoa ác ma trước mặt, lên tiếng, ngươi bây giờ hãy dẫn ta đến nơi đám Hắc Ám Ma tộc đang hồi sinh lãnh chúa địa ngục Long Tượng. Vâng, thưa đại nhân. Con dạ xoa ác ma lập tức cung kính gật đầu, sau đó bay nhanh về một hướng nào đó. Vút. Diệp Phong lập tức theo sát phía sau con dạ xoa ác ma, bay nhanh về hướng đó. Diệp Phong biết rõ, nếu đến nơi đó, e rằng sẽ có nguy hiểm to lớn. Nhưng hiện tại, Diệp Phong không thể không đi một chuyến, nhất định phải ngăn cản đám Hắc Ám Ma tộc hồi sinh vị lãnh chúa địa ngục Long Tượng kinh khủng kia. Chưa đến nửa canh giờ, Diệp Phong đã theo con dạ xoa ác ma đến một khu vực vô cùng thần bí. Khu vực này có lẽ là một nơi rất sâu trong di tích ma vực. Diệp Phong nhìn thấy trên vùng đất hắc ám không xa, vậy mà lại được xây dựng một tòa tế đàn vô cùng to lớn. Tế đàn này trông như một ngọn núi cao, sừng sững trên mặt đất, cao đến mấy vạn mét, vô cùng hùng vĩ, tạo cảm giác thị giác rất mạnh. Diệp Phong cẩn thận quan sát, phát hiện xung quanh tòa tế đàn to lớn như ngọn núi ấy, đứng đầy dãy hắc ám ma tộc. Đám hắc ám ma tộc đứng ở hàng đầu đều là những kẻ cầm đầu, tu vi thực lực vô cùng cường đại, khiến Diệp Phong cũng phải vô cùng kiêng dè. Lúc này, đám Hắc Ám Ma tộc này có đến mấy vạn tên, trên tay mỗi tên đều cầm một cây quyền trượng đen nhánh, giơ cao hai tay, dường như đang tụng sướng một loại ca dao cổ xưa và tà ác nào đó. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức hiểu ra, đám Hắc Ám Ma tộc này có lẽ đang thông qua một phương pháp đặc thù nào đó, để đánh thức vị lãnh chúa địa ngục Long Tượng vô cùng cổ xưa trong truyền thuyết. Vù, đúng lúc Diệp Phong đang quan sát, Đột nhiên trên tòa tế đàn màu đen to lớn như ngọn núi, xuất hiện một cánh cửa đồng khổng lồ. Cánh cửa đồng này vô cùng cổ xưa và tang thương, trên đó khắc rất nhiều ký hiệu ma tộc mà Diệp Phong không thể hiểu nổi, tựa như một cánh cửa địa ngục. Lúc này, theo tiếng tụng sướng của vô số hắc ám ma tộc, cánh cửa đồng ấy chậm rãi mở ra. Vù, một luồng địa ngục chi khí hắc ám vô cùng kinh khủng, chậm rãi tỏa ra từ bên trong cánh cửa đồng. Dù Diệp Phong đứng rất xa, trong chớp mắt cũng phải biến sắc, không khỏi kinh hô, tà khí thật mạnh. Lãnh chúa địa ngục Long Tượng vĩ đại, có lẽ sắp hoàn toàn hồi sinh. Đám hắc ám ma tộc này sắp đánh thức ngày ấy từ trong xiềng xích của thần thoại con dạ xoa ác ma đứng bên cạnh Diệp Phong, lúc này dù cách rất xa cũng không khỏi lập tức quỳ xuống. Đầu cũng không dám ngẩng lên, thứ sắp bước ra từ sau cánh cửa đồng, hẳn là lãnh chúa địa ngục Long Tượng trong truyền thuyết. Lúc này, Diệp Phong cũng cảm nhận được một cảm giác hắc ám vạn cổ. Tựa như sinh mệnh của mình sắp bị bao phủ trong bóng tối vô tận, vĩnh viễn không thể thoát ra. Vù, ngay trong chớp mắt, thiên đường chi môn trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra thánh quang trắng tinh, giúp Diệp Phong thoát khỏi cảm giác đáng sợ như sinh mệnh sắp bị bóng tối nuốt chừng. Giờ phút này, mắt Diệp Phong phát ra bạch quang nhàn nhạt, đó là thiên đường chi quang, có thể giúp hắn nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối vô tận xung quanh. Không bị sức mạnh hắc ám đó quấy nhiễu, sắc mặt Diệp Phong lúc này có chút khó coi, bởi vì hắn biết, chỉ dựa vào sức một mình hắn, không thể nào ngăn cản được tất cả những chuyện này xảy ra. Phía trước có nhiều hắc ám ma tộc cường đại như vậy, căn bản không thể để Diệp Phong tiếp cận phá hoại. Hơn nữa, cửa đồng đã mở, e rằng lãnh chúa địa ngục Long Tượng sắp bước ra từ trong xiềng xích của thần thoại rồi. Ầm ầm, đúng lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, đột nhiên trên bầu trời bộc phát ra từng đạo hào quang sáng chói. Những luồng sáng này có liệt diễm chi quang, có hàn băng chi quang, còn có các loại quang mang sức mạnh thuộc tính khác nhau. Có đến ba đạo thần quang đột nhiên xuất hiện trên vòng trời tối tăm, sau đó hung hăng tấn công về phía tòa tế đàn hắc ám như ngọn núi kia. Hừ, Diệp Phong lập tức nhìn lên bầu trời theo hướng đó, liền thấy ba thân ảnh toàn thân bao bọc trong thần quang, khí tức đều cường đại ngút trời, mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Đang công kích tòa tế đàn hắc ám, Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra không chỉ có một mình hắn phát hiện ra nơi này không bình thường, mà còn có các siêu cấp cường giả của các đại thế lực tuyết vực khác. Cũng đã phát hiện ra sự bất thường ở đây, nên đã đến để ngăn cản việc hồi sinh lãnh chúa địa ngục Long Tượng. Lúc này, Diệp Phong ngược lại không vội ra tay, mà lẳng lặng quan sát tất cả những gì đang diễn ra. Dù sao thì cuộc tranh đấu ở cấp bậc này đã vượt qua cảnh giới thiên nguyên và thần nguyên, mình tốt nhất vẫn không nên tham gia, nếu không rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Là các trưởng giáo siêu cấp đại tông của tuyết vực, vậy mà lại ẩn nấp đến đây, muốn phá hoại kế hoạch cuối cùng của chúng ta. Lúc này, tất cả hắc ám ma tộc ở đây đều lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc. Bọn họ không thể nào ngờ được, lại có đến ba vị đại nhân vật cấp bậc trưởng giáo chí tôn của tuyết vực đến đây, vào thời khắc mấu chốt muốn đánh lén tòa tế đàn hắc ám mà họ đã xây dựng. Ầm ầm, đúng lúc này, theo đòn tấn công của ba vị trưởng giáo chí tôn, bề mặt của tòa tế đàn hắc ám to lớn như ngọn núi xuất hiện từng vết nứt. Sau đó, cánh cửa đồng hiện ra trên tế đàn cũng trở nên có chút mơ hồ, dường như sắp tan biến. Đáng ghét, lúc này, có đến 6 siêu cấp cường giả cấp bậc ma chủ của hắc ám ma tộc. Lập tức bay đến ngay phía trước tế đàn hắc ám, bắt đầu phóng ra sức mạnh cường đại, ngăn cản ba vị trưởng giáo chí tôn của tuyết vực. Vù, giờ phút này, ba vị trưởng giáo chí tôn đang tấn công cũng lộ ra thân ảnh của mình. Rõ ràng là hai nam một nữ, trong ba người, người đầu tiên là một thanh niên nam tử cao lớn. Toàn thân thiêu đốt liệt diễm vô tận, mặc một bộ trường bào màu đỏ rực, đầu đội liệt diễm vương miện, chân đạp hỏa long bảo hài, chính là hỏa diễm quân chủ. Một nam tử khác thì vô cùng trẻ tuổi, trông như một thiếu niên, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ tang thương. Hắn tay cầm một thanh trường đao, lưỡi đao tỏa ra khí lạnh đến cực hạn, tựa như có thể đóng băng cả trời đất. Người này chính là Băng Phong Đao Hoàng. Người thứ ba là một nữ tử trông ung dung hoa quý, tuyệt mỹ, mặc một bộ trường bào màu lam đầy khí khái hiên ngang, tóc đen búi cao. Tay ngọc cầm một thanh trường kiếm tỏa ra lôi đình chi quang. Nàng chính là lôi đình trang chủ của lôi đình Sơn Trang ở tuyết vực, thanh kiếm trong tay chính là lôi kiếp kiếm. Nghe nói là do trang chủ đời đầu của lôi đình Sơn Trang dùng một đoạn vạn cổ lôi kích mộc vô cùng hiếm thấy trong cửu thiên lôi kiếp mà tạo thành thần binh lợi khí. Ba vị siêu cấp cường giả này đều là những nhân vật cấp bậc trưởng giáo chí tôn vô cùng hiếm thấy trên đại địa tuyết vực. Bọn họ đến đây lần này, ngoài việc tìm kiếm cửu thiên tiên giới đồ của họa tiên năm xưa, còn để ngăn cản âm mưu hồi sinh lãnh chúa địa ngục long tượng của hắc ám ma tộc. Giết! Băng phong đao hoàng tính cách dường như sắc bén nhất, giống như thanh trường đao trong tay hắn, lúc này, hắn lập tức bộc phát ra sức mạnh vô cùng kinh khủng của mình. Trường đao trong tay bộc phát ra đao quang màu băng lam rực rỡ, mang theo sức mạnh đóng băng vạn vật kinh khủng, lao xuống phía dưới, muốn chôn vùi toàn bộ đám hắc ám ma tộc này. Cùng lên đi, tuyệt đối không thể để lãnh chúa địa ngục long tượng bước ra từ trong xiềng xích của thần thoại, bằng không, toàn bộ tuyết vực của chúng ta chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán. Băng tuyết long đế đang đối kháng với ba vị ma thần trong di tích này, nơi đây chỉ có thể dựa vào ba người chúng ta. Hỏa lĩnh quân chủ lúc này lên tiếng, ngay sau đó hắn hóa thành một biển lửa vô tận, cũng lao xuống tấn công. Lôi đình trang chủ trông như một nữ tử ung dung hoa quý, nhưng lúc này ra tay cũng vô cùng hiên ngang. Nàng cầm lôi kiếp kiếm trong tay, hóa thành một nữ chiến thần lôi đình, mang theo ngàn vạn tia sét va chạm với đám hắc ám ma tộc. Nhưng dù ba người đều là những nhân vật cấp bậc trưởng giáo chí tôn vô cùng cường đại, thì đám hắc ám ma tộc bảo vệ tòa tế đàn hắc ám này cũng vô cùng lợi hại. Có đến 6 đại nhân vật cấp bậc ma chủ, cho nên trong nhất thời, ba vị trưởng giáo chí tôn của tuyết vực căn bản không thể đột phá được vòng phòng ngự của 6 ma chủ. Điều này khiến ánh mắt của ba vị trưởng giáo chí tôn đều lộ ra một tia âm u, mà lúc này, vẫn còn đến mấy vạn tinh nhuệ hắc ám ma tộc, tiếp tục cầm quyền trượng hắc ám trong tay. Tụng sướng một loại ca dao ma tộc không rõ tên, khiến cho tế đàn hắc ám lại một lần nữa hồi sinh. Sau đó, cánh cửa đồng trên tế đàn lại một lần nữa trở nên ngưng thực. Rõ ràng, cánh cửa đồng này là mấu chốt để lãnh chúa địa ngục long tượng bước ra từ trong xiềng xích của thần thoại. Vút, nhưng đột nhiên vào lúc này, một thân ảnh thiếu niên áo trắng như tuyết đột nhiên lao vào giữa đám tinh nhuệ hắc ám ma tộc đang triệu hoán lãnh chúa địa ngục long tượng. Khí tức tu vi trên người thiếu niên áo trắng này là thiên nguyên cảnh lục trọng thiên, nhưng khi tàn sát những tinh nhuệ hắc ám ma tộc ở thiên nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thậm chí là thần nguyên cảnh, thì lại như chém dưa thái rau, vô cùng dũng mãnh. Cái gì? Thấy cảnh này, các ma chủ đang đối kháng với ba vị trưởng giáo tôn sư của tuyết vực, đều lập tức biến sắc, vô cùng khó coi. Bọn họ không thể nào ngờ được, ngoài ba vị trưởng giáo tôn sư của tuyết vực đến đây, xung quanh lại còn ẩn nấp một thiên kiêu trẻ tuổi có sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Tiểu tử nhân tộc này chẳng qua chỉ có tu vi thiên nguyên cảnh lục trọng thiên, hắn dựa vào cách nào mà có thể tìm được nơi bí mật chúng ta xây dựng tế đàn hắc ám này? Một đám ma chủ của hắc ám ma tộc lúc này ánh mắt đều trở nên âm u vô cùng. Thiếu niên áo trắng không phải ai khác, chính là Diệp Phong vẫn luôn ẩn mình quan sát trong bóng tối. Diệp Phong lúc này thấy ba vị trưởng giáo chí tôn bị 6 ma chủ chặn lại, hắn tự nhiên phải ra tay, hơn nữa, những tinh nhuệ hắc ám ma tộc đang triệu hoán lãnh chúa địa ngục long tượng. Tu vi phổ biến đều ở thiên nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, hoặc ở cấp độ thấp của thần nguyên cảnh. Diệp Phong tự nhiên không hề sợ hãi, vừa hay mình có thể giết chúng, lại còn có thể thôn phệ huyết khí năng lượng. Dù sao ở những nơi khác, cũng không thể gặp được nhiều tinh nhuệ hắc ám ma tộc tập trung lại một chỗ như thế này. Đối với Diệp Phong mà nói, chỉ cần không có siêu cấp cường giả cấp bậc ma chủ uy hiếp, thì hắn căn bản không sợ những tinh nhuệ hắc ám ma tộc ở cấp bậc thiên nguyên và thần nguyên này. E rằng những ma chủ này làm sao cũng không ngờ được, tu vi của Diệp Phong không cao, dựa vào bản thân không thể tìm được khu vực bí mật này. Nhưng Diệp Phong đã luyện hóa 6 con mắt vàng kim của cự nhân lục nhãn kim sắc, khiến cho con dạ xoa ác ma lầm tưởng hắn là người của tộc cự nhân lục nhãn kim sắc, trực tiếp dẫn hắn đến đây. Tìm ra nơi tế đàn hắc ám mà cường giả bình thường căn bản không tìm được. Ha ha ha, tốt quá rồi, trong ba vị trưởng giáo chí tôn, Hỏa Diễm quân chủ dường như vô cùng hào sảng. Lúc này thấy Diệp Phong ở phía dưới đại khai sát giới, liền cười ha hả, nói với đám ma chủ đang sắc mặt khó coi, tuyết vực của ta thật đúng là nhân tài lớp lớp. Cũng không biết vị tiểu huynh đệ phía dưới là thiên tài trẻ tuổi của thế lực lớn nào. Đợi trận chiến này kết thúc, nhất định phải tìm vị tiểu huynh đệ này cạn một ly. Lôi đình trang chủ, vị nữ trưởng giáo ung dung hoa quý này, lúc này đôi mắt đẹp đang tập trung vào Diệp Phong đang xung phong giữa vô số tinh nhuệ hắc ám ma tộc ở phía dưới. Thấy gương mặt trẻ đến vô lý của đối phương, nàng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, lên tiếng, một thiên tài trẻ tuổi có chiến lực cường đại như vậy. Ở tuyết vực ta đáng lẽ đều phải biết mới đúng, sao tiểu gia hỏa này lại chưa từng gặp qua. Băng phong đao hoàng lúc này lạnh lùng nói, hai người các ngươi đừng do dự nữa. 6 ma chủ này vô cùng khó đối phó. Ta phải trấn sát chúng trước đã, cửa đồng sắp hoàn toàn mở ra rồi. nhất định phải phá hủy tế đàn hắc ám trước khi lãnh chúa địa ngục Long Tượng bước ra từ trong xiềng xích của thần thoại, phá vỡ lối vào không gian nối liền với xiềng xích thần thoại này. Nghe Băng Phong Đao Hoàng nói vậy, Hỏa Diễm Quân Chủ và Lôi Đình Trang Chủ đều khẽ gật đầu, sau đó đồng loạt bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất của mình, lao về phía sáu đại ma chủ. Mà lúc này, không có ma chủ uy hiếp, Diệp Phong ở phía dưới giết rất vui vẻ, Thôn Phệ cũng vô cùng vui vẻ, công lực của hắn đang lớn mạnh với tốc độ chóng mặt. Mấy vạn tinh nhuệ hắc ám ma tộc mất đi sự bảo vệ của ma chủ, đối với Diệp Phong mà nói, thật đúng là một bữa tiệc lớn. Dầm, dầm, dầm, lúc này, Diệp Phong đang nhanh chóng tàn sát đám đông tinh nhuệ hắc ám ma tộc ở phía dưới. Những tinh nhuệ này, đối với cao thủ bình thường có thể là vô cùng cường đại và khủng bố, nhưng đối với Diệp Phong lại chẳng là gì. Bởi vì chiến lược của Diệp Phong thực sự quá kinh khủng, ma tộc ở cấp thiên nguyên và thần nguyên bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ mặt hưng phấn sâu sắc. Bởi vì Diệp Phong điên cuồng tàn sát những tinh nhuệ hắc ám ma tộc này, thôn phệ huyết khí năng lượng, thực sự hùng hồn đến cực điểm. Cho nên công lực của Diệp Phong lúc này đang liên tục tăng vọt. Dầm, thiên nguyên cảnh thất trọng thiên. Dầm, thiên nguyên cảnh bát trọng thiên. Dầm, thiên nguyên cảnh cửu trọng thiên. Dầm, thiên nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cuối cùng, vào lúc này, Diệp Phong đã có được sự tăng tiến to lớn vô biên. Giờ phút này, trong mắt Diệp Phong lộ ra thần quang rực rỡ, toàn thân khí thế vô cùng khổng lồ. Tất cả tinh nhuệ hắc ám ma tộc ở phía dưới đã bị tàn sát sạch sẽ, không còn một bóng. Phải nói rằng, đám tinh nhuệ hắc ám ma tộc này mặc dù sức chiến đấu chẳng ra gì, nhưng huyết khí năng lượng chứa đựng vẫn vô cùng hùng hồn, giúp Diệp Phong đột phá nhiều đến vậy. Tiểu tử nhân tộc đáng ghét, lúc này, sáu tôn ma chủ đang giao chiến trên không trung, thấy tình hình phía dưới, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc, bọn họ không thể nào ngờ được. Chỉ trong chốc lát, Diệp Phong, một tiểu tử nhân tộc trông không hề nổi bật, lại có sức chiến đấu khủng bố như vậy, lập tức chém giết toàn bộ hơn vạn tinh nhuệ hắc ám ma tộc. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía tế đàn hắc ám nguy nga như núi cao cách đó không xa, lao thẳng về phía tế đàn đó. Tiểu tử, đừng xúc động. Hỏa Diễm Quân Chủ trên không trung thấy Diệp Phong vậy mà lại trực tiếp lao đầu vào tế đàn hắc ám, không khỏi hét lớn, tiểu tử. Tế đàn hắc ám đó là thứ vô cùng tà ác do hắc ám ma tộc rèn đúc nên, chỉ có sức mạnh cấp bậc trưởng giáo chí tôn của chúng ta mới có thể phá hủy. Người tùy tiện đi qua, rất có thể sẽ bị bóng tối ăn mòn linh hồn, cuối cùng trở thành một thứ không ra người không ra ma, tuyệt đối đừng xúc động. Hỏa Diễm Quân Chủ hiển nhiên là người dễ gần nhất trong ba vị trưởng giáo chí tôn. Bởi vì chỉ có ngài ấy chịu nói chuyện với Diệp Phong, hai vị trưởng giáo chí tôn còn lại. Băng Phong Đao Hoàng và Lôi Đình Trang Chủ, dường như đều có thân phận cao quý, tự cho mình là đúng, nên không muốn nói chuyện với một tồn tại nhỏ yếu như Diệp Phong. Đương nhiên, cũng có thể là họ không biết nên nói gì. Dù sao thì rất nhiều siêu cấp cường giả, ở trên cao không khỏi thấy lạnh, những người trong vòng tròn đỉnh cấp của họ thường khá hướng nội, không mấy khi giao tiếp với người khác, mà lúc này... Diệp Phong nghe Hỏa Diễm Quân Chủ nói vậy, liền cười đáp, tiền bối yên tâm, trên người vãn bối có một pháp bảo thuộc tính quang minh, có thể khắc chế loại sức mạnh hắc ám này. Không có vấn đề gì đâu, các vị cứ tiếp tục giao chiến với sáu đại ma chủ, đừng để họ tiếp cận ta sẽ đến phá hủy tế đàn hắc ám, ngăn cản cửa đồng hiện ra. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp lao đến gần tế đàn hắc ám. Vù, trong chớp mắt, một luồng sức mạnh hắc ám kinh khủng lập tức từ trong tế đàn bộc phát ra. Bao phủ lấy toàn thân Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm thấy một cảm giác đè nén vô cùng đáng sợ nảy sinh trong lòng. Ngoài ra, bóng tối vô tận đang nhanh chóng ăn mòn toàn bộ thân hình và linh hồn của hắn. Thấy cảnh này, một ma chủ đang chiến đấu với ba đại trưởng giáo tôn sư trên không trung, lập tức cười ha hả, tiểu tử này đúng là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, lại còn ngu xuẩn như vậy. Ở tu vi hèn mọn cấp thiên nguyên cảnh, mà dám trực tiếp tiếp cận tòa tế đàn hắc ám vĩ đại mà chúng ta đã vất vả bao năm đúc thành. Tiểu tử này chắc chắn sẽ bị sức mạnh hắc ám nuốt chửng trong nháy mắt, trở thành nô lệ của bóng tối. Dầm, nhưng ngay khi giọng nói của ma chủ đó vừa dứt, Diệp Phong, người vốn đã bị bóng tối nuốt chửng, đột nhiên toàn thân bộc phát ra một luồng bạch quang vô cùng kinh khủng. Luồng bạch quang rực rỡ này trông vô cùng thần thánh và cao quý, lập tức bộc phát, xua tan toàn bộ bóng tối xung quanh Diệp Phong. Cái gì? Thấy cảnh này, ma chủ vừa mới chế nhạo Diệp Phong, lập tức trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn không thể nào ngờ được, giọng nói của mình vừa dứt, Diệp Phong đã xua tan được tất cả bóng tối. bị vả mặt nhanh đến vậy, khiến sắc mặt ma chủ này âm trầm đến cực điểm. Tốt, thấy toàn thân Diệp Phong phát ra thánh quang màu trắng, xua tan tất cả bóng tối, hoàn toàn không bị tế đàn hắc ám quấy nhiễu. Hỏa diễm quân chủ đang chiến đấu trên không trung lập tức cười ha ha. Rõ ràng là vô cùng sảng khoái. Hừ, người trẻ tuổi này, có chút bản lĩnh đấy. Hai đại nhân vật cấp bậc trưởng giáo chí tôn còn lại, Băng Phong Đao Hoàng và Lôi Đình Trang Chủ, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh dị. Dường như họ không ngờ rằng Diệp Phong lại thật sự có thể chống đỡ được sức mạnh hắc ám tà ác tỏa ra từ tế đàn. Bởi vì phải biết rằng, ngay cả ba người họ, những tồn tại cấp bậc trưởng giáo, cũng không dám đến gần tế đàn hắc ám, sợ bị thứ sức mạnh hắc ám tà ác cực hạn đó ăn mòn. Họ chỉ có thể tấn công từ xa để phá hủy tế đàn. Thế nhưng Diệp Phong lúc này lại trực tiếp lao đến trước mặt tế đàn hắc ám một cách gọn gàng, thực sự là dũng mãnh. Người này rốt cuộc là ai? Thế lực lớn nào của tuyết vực chúng ta lại xuất hiện một thiên tài trẻ tuổi lợi hại như vậy, ta lại hoàn toàn không biết. Lôi Đình Trang Chủ, vị nữ trưởng giáo này dường như vô cùng kinh ngạc, đôi mắt tuyệt mỹ ung dung hoa quý tập trung vào Diệp Phong ở phía dưới, ánh mắt có một tia kinh dị không thôi. Vút, mà lúc này, Diệp Phong đã lóe lên đến trước mặt tế đàn hắc ám. Hắn không hề để thiên đường chi môn hiện ra bên ngoài cơ thể, sợ người khác dòm ngó. Đừng nhìn ba vị trưởng giáo chí tôn trên không trung dường như không để ý đến mình, nhưng một khi họ biết trên người mình có siêu cấp pháp bảo bản mệnh của thiên giới chi chủ, không ai dám chắc họ có sinh ra sát tâm với mình hay không. Dù sao thì trong giới võ đạo tu hành, lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu. Rất nhiều siêu cấp cường giả để tu vi của mình tiến thêm một bước, sẽ không quan tâm đến nhân nghĩa đạo đức gì cả. Mặc dù rất nhiều người không biết đến pháp bảo bản mệnh của thiên giới chi chủ như thiên đường chi môn, cũng không biết có sự tồn tại của thiên giới, nhưng để phòng vạn nhất, Diệp Phong lúc này cũng không để thiên đường chi môn hiện ra bên ngoài, chỉ để nó tỏa ra sức mạnh quang minh trong cơ thể, giúp mình chống lại sự ăn mòn của sức mạnh hắc ám tà ác trong tế đàn. Lúc này, Diệp Phong thử phóng ra sức mạnh của Hồng Mông Chân Thân. Vù, nắm đấm của hắn lập tức biến thành một quả đấm to màu tím, tràn đầy sức mạnh vô cùng cường đại, đấm thẳng vào tế đàn hắc nham trước mặt. Ầm ầm. Nhưng theo một tiếng nổ lớn, cả người Diệp Phong không khỏi bị phản chấn lùi lại mấy bước. Mà tòa tế đàn hắc ám như núi cao trước mặt, vẫn sừng sững tại chỗ, không hề nhúc nhích, thậm chí bề mặt cũng không xuất hiện bất kỳ vết nứt nào. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ chất liệu của tế đàn hắc ám này lại cứng rắn đến vậy, như thể được làm từ thần thiết, không thể phá vỡ. Ngay cả sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể đã lột xác đến tầng thứ hai đại viên mãn của hắn, cũng không thể phá hủy, thậm chí không thể làm tổn thương một chút nào. Một ma chủ đang chiến đấu trên không trung, lập tức lạnh lùng cười nói, tế đàn hắc ám này, là chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều năm mới tạo ra, sử dụng ma sát đỉnh cấp từ ma vực của chúng ta. Hơn nữa, loại ma sát này còn nhuốm máu của viễn cổ ma thần, cho nên không thể phá vỡ, mang thuộc tính thần ma, đừng nói là một tiểu tử nhân tộc hèn mọn ở thiên nguyên cảnh như ngươi. Ngay cả ba vị trưởng giáo tôn cấp vô cùng cường đại đang chiến đấu với chúng ta, cũng cần phải trả một cái giá rất lớn mới có thể phá hủy hoàn toàn tế đàn hắc ám. Cho nên, lệch chúa đại nhân địa ngục long tượng vĩ đại vô cùng, tuyệt đối sẽ giáng lâm đến đây. Đến lúc đó, toàn bộ tuyết vực các ngươi đều sẽ phải thần phục dưới trướng hắc ám ma tộc chúng ta, ha ha ha. Ma chủ này nói xong, vô cùng ngạo mạn, hiển nhiên rất tự tin vào tế đàn hắc ám mà họ đã đúc thành. Hừ, cái gì? Có thể là một khắc sau, màn vả mặt vẫn đến nhanh vô cùng. Ngay khi giọng nói của ma chủ đó vừa dứt, họ lập tức nhìn thấy, trong tay Diệp Phong xuất hiện một chiếc găng tay đặc thù, chạm vào tế đàn hắc ám. Trực tiếp khiến cho tế đàn bắt đầu yếu đi nhanh chóng. Tòa tế đàn hắc ám kiên cố nguy nga như núi cao, vào giờ phút này tựa như đang từ từ biến thành một đống bùn nhão, bắt đầu sụp đổ. Không thể nào, ma chủ vừa mới một mặt ngạo mạn. Lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, sắc mặt trở nên xanh xám. Tất cả các ma chủ đều không ngờ rằng, Diệp Phong, một thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này, lại hết lần này đến lần khác hung hăng vả mặt bọn họ. Quả thực là vả mặt điên cuồng. Ha ha ha, lợi hại, lợi hại, tên tiểu tử này thật đúng là có tiềm năng vô hạn trong tương lai. Hỏa diễm quân chủ trên không trung cười lớn, chiếc găng tay đặc thù mà Diệp Phong sử dụng chính là một loại thiên phú mà hắn đã thức tỉnh năm xưa, gọi là thần tộc thủ sáu, có thể rút ra thuộc tính sức mạnh của bất kỳ vật thể phi sinh mệnh nào. Mặc dù bây giờ thể chất của Diệp Phong đã tăng lên, cần phải dung hợp các loại huyết mạch cường đại mới có thể thăng cấp. Nhưng điều đó không có nghĩa là thần tộc thủ sáo không thể sử dụng được nữa. Thần tộc thủ sáo vẫn có thể được dùng như một loại vũ khí đặc thù mạnh mẽ, thỉnh thoảng dùng để giải quyết một số vấn đề nan giải. Hơn nữa, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, trong thuộc tính mà hắn đang rút ra từ tế đàn hắc ám, có chứa một loại sức mạnh thuộc tính thần ma, khiến cho khí chất của Diệp Phong cũng xảy ra sự lột xác. Vật liệu rèn đúc nên tòa tế đàn hắc ám này vô cùng cao cấp, nghe nói còn nhuốm máu của viễn cổ ma thần. Cho nên lúc này, khi Diệp Phong hấp thu thuộc tính sức mạnh của vật liệu tế đàn, hắn lập tức cảm thấy khí chất của mình cũng mang theo một loại khí tức thuộc tính thần ma. Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục gia tăng sức hút của thần tộc thủ sáo. Theo đó, toàn bộ tế đàn hắc ám trực tiếp yếu đi, trở thành một đống bùn nhão. Không, thấy cảnh này, một ma chủ đang chiến đấu trên không trung lập tức phẫn nộ gầm lên, không muốn nhìn thấy công sức bao năm của họ cứ thế đổ sông đổ bể. Phụt, nhưng đột nhiên vào lúc này, một thanh trường đao tỏa ra hàn khí, trong nháy mắt đã chém ma chủ đang gầm thét đó thành hai nửa, lập tức mất mạng. Chủ nhân của thanh trường đao, chính là Băng Phong Đao Hoàng. Băng Phong Đao Hoàng lúc này lạnh lùng cười một tiếng, nhìn thi thể ma chủ rơi từ trên cao xuống, nói, dám phân tâm khi chiến đấu với cường giả đỉnh cấp như ta sao? Mà lúc này, cùng với sự sụp đổ của tế đàn hắc ám, cánh cửa đồng trên đỉnh cũng bắt đầu từ từ mờ đi. Tuyệt đối không thể để công sức bao năm của chúng ta đổ sông đổ bể. Đột nhiên vào lúc này, năm ma chủ còn lại đang chiến đấu, đột nhiên bỏ qua đối thủ của mình, lao nhanh về phía tế đàn hắc ám. Hỏa Diễm Quân Chủ đang chiến đấu lạnh lùng nói, tế đàn hắc ám đã hoàn toàn sụp đổ, các ngươi có đến cũng vô dụng thôi. Đại hắc ám triệu hoán thuật, vì sự giáng lâm của lãnh chúa đại nhân địa ngục long tượng vĩ đại, chúng ta nguyện hiến dâng sinh mệnh của mình. Đột nhiên vào lúc này, năm ma chủ lao đến, không phải để tấn công Diệp Phong, mà là để thi triển một loại thuật pháp vô cùng đáng sợ và tà ác. Toàn bộ thân hình của họ đồng loạt vỡ ra, biến thành một biển huyết khí màu đen, trực tiếp rót vào bên trong cánh cửa đồng. Chỉ thấy cánh cửa đồng vốn sắp mờ đi và biến mất, sau khi hấp thu sức mạnh của năm ma chủ, lại một lần nữa trở nên ngưng thực, giống như thực thể. Vù, đột nhiên vào lúc này, một chiếc móng vuốt đen nhánh khổng lồ, bỗng dưng từ cánh cửa đồng vươn ra. Chiếc móng vuốt đen nhánh khổng lồ này, tựa như long chảo của một con ma long tà ác. Điều khiến người ta hoảng sợ là, trên chiếc móng vuốt đó có quấn quanh sức mạnh của quy tắc đại đạo, mỗi cử động đều có thể dẫn động sức mạnh quy tắc của thế giới. Đây là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Lui, Diệp Phong gần như không chút do dự, lập tức điên cuồng lùi nhanh về phía sau. Bởi vì hắn cảm nhận được một loại sức mạnh hủy diệt vô cùng kinh khủng từ con long chảo đen nhánh khổng lồ đó. Chỉ cần dính phải, cả người hắn sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Sức mạnh quy tắc đại đạo quấn quanh long chảo đó, cho dù là Hồng Mông Bất Diệt thể hiện tại của hắn, một khi chạm phải, cũng sẽ lập tức bị hủy diệt. Trừ phi Hồng Mông Bất Diệt thể của Diệp Phong đạt đến cảnh giới cuối cùng, thậm chí là đại viên mãn, mới có thể đối đầu với sức mạnh quy tắc thế giới kinh khủng như vậy. Nhưng bây giờ thì chưa được, cho nên Diệp Phong lúc này lập tức cảm nhận được nguy hiểm tử vong to lớn, điên cuồng lùi lại, lùi về phía sau rất xa. Diệp Phong biết, chiếc long chảo đen nhánh này hẳn là một chiếc móng vuốt của lãnh chúa địa ngục long tượng đang bị giam cầm trong không gian thần thoại. Không hổ là một tồn tại cấm kỵ bị giam cầm trong không gian thần thoại, quả nhiên vô cùng khủng bố. Chỉ một cái chân, thoát ra khỏi xiềng xích thần thoại, vươn ra, đã khiến cả thế giới lúc này rung chuyển dữ dội, các vì sao và mặt trăng trên trời như muốn rơi xuống. Ánh mắt Diệp Phong hoảng sợ, thực lực bản thể của lãnh chúa địa ngục long tượng này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, mới có thể gây ra thiên địa dị tượng đáng sợ như vậy. Chẳng trách lại bị đại năng viễn cổ phong ấn trong xiềng xích thần thoại. Ngốt rồi, đây là một cái chân của lãnh chúa địa ngục long tượng, quá kinh khủng. Vào giờ phút này, thấy cảnh này, ba vị trưởng giáo chí tôn của tuyết vực đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. Hỏa Diễm Quân Chủ lập tức nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa, nói, tiểu tử, ngươi mau lùi về phía sau, không được đến gần khu vực có chiếc móng vuốt đó. Sức mạnh quy tắc thế giới quấn quanh chiếc long chảo đen nhánh này vô cùng khủng bố, ngay cả chúng ta cũng rất khó chống đỡ. Nếu ngươi chạm phải, sẽ lập tức biến thành tro bụi. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vút, nói xong, Diệp Phong lập tức lùi nhanh, lùi đến một nơi rất xa. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không tỏ ra anh hùng, lùi về phía sau vẫn an toàn hơn. Mà khi Diệp Phong lùi lại, Hỏa Diễm Quân Chủ, Băng Phong Đao Hoàng và Lôi Đình Trang Chủ, ba vị trưởng giáo chí tôn này, lập tức lao về phía trước. Nhìn chiếc long chảo đen nhánh khổng lồ đó, Ba tồn tại siêu nhiên này ánh mắt đều vô cùng khó coi. Băng Phong Đao Hoàng trong chớp mắt ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt trường đao trong tay, hét lớn một tiếng, một đao đóng băng cửu trọng thiên. Oanh, vào giờ phút này, Băng Phong Đao Hoàng hiển nhiên không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất của mình, trong chớp mắt. Trường đao của Băng Phong Đao Hoàng vậy mà lại tỏa ra vô số hàn khí trên bầu trời, ngưng tụ thành một thanh hàn băng đại khảm đao dài đến mười mấy vạn mét. Sau đó hung hăng va chạm với chiếc long chảo đen nhánh dài vạn mét đó. Có thể là một khắc sau, theo một tiếng nổ lớn, ầm ầm, rắc thanh hàn băng đại đao dài mười mấy vạn mét, trực tiếp bị sức mạnh quy tắc thế giới trên chiếc long chảo đen nhánh đó đánh vỡ vụn từng khúc. Ngay cả một đại nhân vật cấp bậc trưởng giáo chí tôn như Băng Phong Đao Hoàng, vào giờ phút này cũng không khỏi lùi lại mấy chục bước, thậm chí sắc mặt còn trở nên vô cùng trắng bệch. Hiển nhiên đã bị thương nặng. Thấy cảnh này, Hỏa Diễm Quân Chủ lập tức nói, chúng ta căn bản không thể chống lại một chiếc long chảo của lãnh chúa địa ngục long tượng này. Bây giờ chúng ta chỉ có thể thi triển sức mạnh phong ấn nó ở khu vực cửa đồng, không cho nó tiếp tục đi ra. Bằng không, đợi bản tôn của nó hoàn toàn đi ra, chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Lôi Đình Trang Chủ nghe Hỏa Diễm Quân Chủ nói vậy, cũng khẽ gật đầu. Đôi mắt đẹp ung dung hoa quý lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, bây giờ chỉ có thể dựa vào ba người chúng ta. Trước tiên ngăn chặn chiếc long chảo đã vươn ra này của lãnh chúa địa ngục long tượng. Tiếp theo chỉ có thể mong chờ long đế bệ hạ của băng tuyết hoàng triều, mau chóng chém giết ba ma thần ẩn nấp trong bóng tối từ ma vực giáng lâm, sau đó đến giúp chúng ta. Nghe Lôi Đình Trang Chủ nói vậy, Hỏa Diễm Quân Chủ và Băng Phong Đao Hoàng đều lập tức gật đầu, ba vị trưởng giáo chí tôn, lúc này đều đồng loạt phóng ra sức mạnh vô cùng cường đại của mình. Sau đó nhanh chóng giằng co với chiếc long chảo của lãnh chúa địa ngục long tượng vươn ra từ cánh cửa đồng. Mà lúc này, thấy ba đại trưởng giáo chí tôn đang giằng co với chiếc long chảo đen nhánh dài vạn mét đó, Diệp Phong cũng có chút yên lòng. Chỉ cần bản thân lãnh chúa địa ngục long tượng này không thể tiếp tục đi ra từ cánh cửa đồng, tình hình tạm thời sẽ không quá nguy hiểm. Diệp Phong lúc này thở phào một hơi, sau đó đột nhiên nhìn ra xung quanh mặt đất. Đây là hắn đột nhiên nhìn thấy một thi thể bị chém thành hai nửa. Đó chính là thi thể của một trong sáu ma chủ lúc trước, vì phân tâm mà bị Băng Phong Đao Hoàng chém thành hai nửa. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức ánh mắt sáng lên. Thực lực tu vi của một tồn tại cấp bậc ma chủ này, có thể là vô cùng khủng bố, ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn. Diệp Phong lập tức chạy tới, xung quanh cũng không có ai khác, ba đại trưởng giáo chí tôn bây giờ e rằng cũng không quản được một tiểu nhân vật như mình. Cho nên Diệp Phong vào giờ phút này trực tiếp tại chỗ phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của ma chủ vừa rơi từ trên không trung xuống. Ầm ầm, lập tức một luồng năng lượng khủng bố vô biên, trực tiếp từ thân thể ma chủ bị hút ra, sau đó toàn bộ rót vào đan điền của Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Phải nói rằng, công lực của một đại nhân vật cấp bậc ma chủ này vô cùng khủng bố. Dù sao đây cũng là một tồn tại siêu nhiên vượt qua cả thiên nguyên cảnh và thần nguyên cảnh. Cho nên lúc này, công lực của Diệp Phong tăng lên nhanh vô cùng. Quả thực như đang hấp thu năng lượng của một biển lớn mênh mông. Khí thế trên người Diệp Phong, lập tức bắt đầu lột xác một lần nữa. Dầm, cỗ năng lượng này thực sự quá lớn. Không bao lâu, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá đến nửa bước thần nguyên cảnh trên thiên nguyên cảnh thập trọng thiên. Nhưng mà còn xa mới hết, năng lượng của ma chủ này, Diệp Phong bây giờ mới hấp thu được gần 1/10. Dầm. Thần nguyên cảnh nhất trọng thiên, dầm, thần nguyên cảnh nhị trọng thiên, dầm, thần nguyên cảnh tam trọng thiên, dầm, thần nguyên cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong rốt cục cũng từ từ hòa hoãn lại. Diệp Phong vào giờ phút này ánh mắt tỏa ra thần quang rực rỡ, hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Phải nói rằng, ma chủ này thực sự quá kinh khủng, đã cung cấp cho Diệp Phong một luồng năng lượng khổng lồ không gì sánh được. Không chỉ giúp Diệp Phong vượt qua cả một đại cảnh giới từ thiên nguyên cảnh đến thần nguyên cảnh, mà còn trực tiếp đẩy tu vi của hắn lên cấp độ thần nguyên cảnh tứ trọng thiên. Vào giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm nhận được sức chiến đấu của mình trong nháy mắt đã tăng lên hơn mấy chục lần. Đối với Diệp Phong mà nói, chỉ cần có đủ năng lượng, hắn có thể vô hạn thôn phệ và đột phá tu vi. Cho nên khi đến di tích ma vực này, tu vi của Diệp Phong đã có sự tăng tiến to lớn trong một thời gian ngắn. Đến hiện tại là thần nguyên cảnh tứ trọng thiên. Tu vi này, trên toàn bộ đại địa tuyết vực, e rằng cũng có thể được coi là cao thủ nhất lưu. Hạ lão, đại quản gia đi theo cửu hoàng tử, cũng chính là tu vi cấp bậc thần nguyên cảnh. Nhưng bây giờ, Diệp Phong cũng đã bước vào cấp độ này. Nhưng Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được, tu vi của ba vị trưởng giáo chí tôn đó, vẫn còn vượt xa thần nguyên cảnh hiện tại. Nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao thì dù là Hỏa Diễm Quân Chủ, Băng Phong Đao Hoàng hay Lôi Đình Trang Chủ, đều là trưởng giáo chí tôn của các thế lực đỉnh cấp trên đại địa tuyết vực, chỉ đứng sau Băng Tuyết Long Đế của Băng Tuyết Hoàng Triều. A, đột nhiên vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, đột nhiên vang lên ở khu vực sâu nhất của di tích. Là Long Đế Bệ Hạ đã thành công đánh giết ba ma thần trong bóng tối đó sao? Ba vị trưởng giáo chí tôn đang đối kháng với chiếc long chảo đen nhánh vươn ra từ cánh cửa đồng, vào giờ phút này đều hướng ánh mắt vui mừng lên bầu trời u ám. Nhưng một khắc sau, ánh mắt vui mừng của họ lập tức trở nên hoảng sợ đến cực điểm, chỉ thấy một nam tử trung niên cao lớn mặc hoàng bào, toàn thân máu me loang lổ. Trên người có mấy cái huyết động, còn có những vết cào sâu thấy xương, từ trên bầu trời u ám rơi xuống, thoi thóp. Đây chính là Băng Tuyết Long Đế Bệ Hạ. Long Đế Bệ Hạ bại rồi sao? Ba vị trưởng giáo chí tôn đỉnh cấp của tuyết vực, vào giờ phút này lập tức biến sắc, vô cùng khó coi. Bọn họ không thể nào ngờ được, những ma thần ẩn nấp trong bóng tối, từ ma vực giáng lâm xuống, lại có thực lực tu vi kinh khủng như vậy. Đến cả người mạnh nhất của Băng Tuyết Hoàng Triều là Băng Tuyết Long Đế cũng sắp bị chấn sát. Ngốt rồi, mà thấy cảnh này, Diệp Phong vừa mới thôn phệ xong ma chủ ở cách đó không xa, lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tuyết vực sắp hoàn toàn loạn rồi. Đây là ý niệm duy nhất của Diệp Phong vào giờ phút này. Long Đế cũng bại rồi. Lúc này, ba vị trưởng giáo chí tôn đang đối kháng với một cái chân của lãnh chúa địa ngục Long Tượng, ánh mắt đều trở nên khó coi đến cực điểm. Bọn họ không thể nào ngờ được, một đại nhân vật tuyệt đại phong hoa, cường đại như Băng Tuyết Long Đế Bệ Hạ, lại không thể ngăn cản được sự xâm lấn của các cường giả ma vực. Dầm, đột nhiên, một thân ảnh ma thần khổng lồ vô cùng xuất hiện, trực tiếp đưa ra một bàn tay lớn màu đen, chụp xuống Băng Tuyết Long Đế ở phía dưới. Đây là một tôn ma thần đến từ ma vực, thực lực tu vi đều vô cùng khủng bố, muốn trực tiếp chấn sát hoàn toàn Băng Tuyết Long Đế. Bởi vì Băng Tuyết Long Đế lúc này đã bị thương nặng, căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Mắt thấy tôn ma thần này sắp đánh giết hoàn toàn Băng Tuyết Long Đế. Nhưng trong chớp mắt này, vù, đột nhiên một luồng không gian ba